Chương 209, lên ngôi làm vương. Đạp bước mà đi, đi xuống Vinh An Điện bậc thang, một chiếc kim đúc không đỉnh xa liễn, tĩnh mà đứng. Xa liễn trung ương đã tờ một sơn vàng điêu long ngai vàng, bốn góc thêu lên bồng bềnh anh lạc, chập chờn ra dễ nghe tiếng chuông. Uy vũ bất phàm hát dao, ngẩng đầu với trước, lặng lặng chờ đợi Tần Kiếm Ca đến. Vương quân Tần Kiếm Ca vừa xuất hiện, vờn quanh ở xa liễn bốn phía ba vạn hãm trận quân, lấy Cao Thuận dẫn đầu, tất cả đều quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hô lớn. Làm Tần Kiếm Ca dưới trướng hiện nay mạnh nhất quân đội, tự nhiên dùng làm hộ vệ quân. Ra chậm rãi bước lên xa liễn, ngồi trên sơn vàng điêu long bảo tọa bên trên, Tần Kiếm Ca hờ hững mở miệng nói. Thứ nhất nói, hộ vệ ở xung quanh tướng sĩ làm cùng đông cảm thấy phân chấn, vẻ mặt bắt đầu chú ý ra Cao Thuận chơ mi nhờ lên ngư a, hét cao một tiếng, toàn bộ đội ngũ chậm rãi đi tiến vào. Giao long ra xe lửa liễn, ngao du với phía chân trời. Bang đại đội ngũ, hướng về đăng cơ đại điển nơi tổ chức, thăng long đài mà đi. Ở nơi đó, Tần Kiếm Ca đem triệu cáo thiên hạ, chính thức lên ngôi làm vương ở nơi đó, cũng hắn chấp trưởng đại thanh vương triệu bắt đầu lưu hà điện phồn hoa tự cẩm, trăm hoa đua nở. Xa hoa cung điện, thấp thoáng ở diễm đẹp bách hoa bên trong. Lưu hà trước điện, người đến người đi, vô số cung nữ đang tại bận rộn. Mà ở bên trong cung điện này, nó nữ chủ nhân, chính là đái tâm địch. Đại Tần Vương Triều Vương Hậu chính như cùng Tần Kiếm Ca cho lúc trước ra nhận rõ. Lưu Hà Điện bên trong đái tâm địch nhìn lưu ly kính bên trong tràn ngập hào hoa phú quý khí tức bóng người, hai con mắt trở nên thất thần từng đoàn bất quá thời gian nửa năm, ai có thể nghĩ tới đã từng cái nhà kia đạo xa suốt thiếu nữ, sắp trở thành Đại Tần Vương Triều Vương Hậu hồi tưởng hơn nửa năm này chuyện cũ, như cũng là cảm thấy có chút tựa như ảo ngộng. Na nờ dê, vậy thì thành mẫu nghi thiên hạ Đại Tần Vương Hậu. Từ chậm rãi yêu một người, lại từ từ trầm mặc, có lẽ là bởi vì tính cách nguyên nhân khiến Na Nở Dê rất ít đi chủ động truy tìm tình cảm này, chỉ có thể chôn sâu ở trong lòng. Mãi đến tận có một ngày, mình thích kia cá nhân đối với mình làm ra nhận rõ, cái này lại mới hiển lộ mấy phần, cho đến hôm nay. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có chút mê man, thậm chí không ứng phó kịp. Vương hậu chi vị, nhất triều chi mẫu cái này một vị trí. Là toàn bộ Đại Tần Vương Triều nữ tử ước ao hy vọng xa vời vị trí. Thân phận nàng vẹn vẹn chỉ là một cái gia đạo xa suốt nữ tử, cứ việc bởi vì Tần Kiếm Ca đột nhiên xuất hiện nguyên nhân, mà có chỗ thay đổi, lại như cũ khó tránh khỏi bị những cái trong triều chi thần nói. Na Nở Dê thậm chí phi thường rõ ràng, nửa tháng trước đại thần trong triều đưa ra nên vì Tần Kiếm Ca làm một cái tuyển tú đại hội, lại bị hắn lực bài chúng nghị toàn bộ chối từ, vì thế thậm chí cùng mấy vị đại thần xung đột. Mà cái này làm ra tất cả, chỉ là vì là thực hiện hắn nhận rõ. Bất quá, rất nhanh, đái tâm địch khỏe miệng dương lên long lanh nụ cười. Hà tất nghĩ nhiều như thế, chỉ này một đời y, làm bạn vương quân, là đủ vương quân đem vương hậu chi vị, giao phó cùng nàng. Na Nở Dê tất nhiên là sẽ không để hắn thất vọng tâm địch tỷ. Hôm nay dáng vẻ thật là đẹp ở đái tâm địch phía sau, thần mộng khinh chính cắt tỉa người trước cái kia như mây mái tóc. Nhìn mặt trước vị này thân mang phượng quan hà phi nữ tử, cho dù là có Đại Tần Vương Triều đệ nhất mỹ nhân danh xưng Tần Mộc Khinh, trong tròng mắt cũng không nhịn được né qua một tia hâm mộ. Đa tạ muội muội tán nói đái tâm địch mỉm cười, nụ cười này, dường như trăm hoa đua nở, vạn vật cũng vào đúng lúc này có vẻ ảm đạm phai mờ. Giờ lành sắp tới, vương hậu nương nương di giá thăng long đài lúc này, ngoài cửa vương phú quý âm thanh vang lên. Vị này từ Tần Kiếm Ca chán nản lúc vẫn đi theo tả hữu tôi tớ, bây giờ đã là cái này vương cung bên trong tổng quản đi thôi đái tâm địch lúc này đứng dậy, nở nụ cười quay về Tần Mộng Khinh nói. Lưu Hà trước điện mang thanh bình đứng chắp tay, mặt đỏ lên ứng thừa đến từ chính các đại thần lĩnh hót. Một ít đại tần vương triều quần thần trong mắt tràn đầy ước ao, ai có thể nghĩ tới cái này đới lao ra tử hữu tốt như vậy vận đái gia vị cuối cùng hậu bối một bước lên trời, đới lao ra tử cũng bước lên trời. Trở thành một hướng quốc trượng tuy nói đái ra thế lực kém xa tít tắp bọn họ, nhưng chỉ cần đái ra con gái một ngày làm vương về sau, đái ra ở Đại Tần Vương Triều đó chính là an ổn như núi. Chỉ là, sự tình như thế thế nhưng là ước ao không đến ai bảo bọn họ là sớm nhất đi theo với vương quân lại nhất là chân thành với đái ra con gái. Vương hậu nương nương, đến vương phú quý thanh âm lần thứ hai vang lên, lại đến, Lưu Hà Điện cửa lớn mở ra. Đới lao ra tử loại người nghiêm sắc mặt, thúc nhiên nhi lập. Chỉ thấy trong cửa lớn đi ra một vị thiên tiên giống như mỹ nhân vân phát sắn đan búi tóc, bàn mang cửu phượng như ý quan một bộ phượng bảo, ung dung hoa quý, mỗi đi một bước, lại càng là phượng nghi vạn thiên, phong hoa tuyệt đại. Vào đúng lúc này, cho dù là Tần Mộng Khinh cái kia tuyệt thế mỹ mạo đồng dạng là có vẻ ảm đạm mấy phần. Tình cảnh này, rơi vào rất nhiều đại thần trong mắt, không khỏi âm thầm gật đầu. Nữ tư Na Uy, chính là đại tần vương hậu ở Tần Mộng Khinh nâng đỡ, đái tâm địch rất nhanh bước lên cái kia phượng loan bên trên. 3 vạn hắc giáp kỵ binh lúc này tiến lên, đem phượng loan bao bọc vây quanh, đem hộ ở trung ương. Xuất phát đới lao ra từ lúc này hét cao một tiếng, đoàn người hướng về Thăng Long Thai phương hướng về mà đi.